Cô vợ sát thủ bình tĩnh lại chút. Chương 48, 48, tìm đến Ajax Mách tội ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu gia và tiểu thư Tan đây là đang nói tôi ức hiếp cô Arin sao? Một giọng nữ lanh lảnh vang lên. Fidr và Tần Vô Song đẩy cửa đi vào trong, trên mặt có chút châm chọc. Phe thủ lĩnh đến rồi, cô hãy giải thích về vụ việc hôm qua cô đã làm với em gái tôi. Fidr mới bước vào, đến Ajax còn chưa kịp nói gì đã bị Aaron giành trước. Xem ra hắn khá gấp gáp muốn phe xin lỗi em gái mình. Có gì phải giải thích, cô ta tự chuốc lấy. Fidr mặt hơi khó chịu lên tiếng. Tôi chỉ vô tình làm đổ rượu của cô thôi mà cô lại xé rách váy tôi trước mặt bao nhiêu người. Arin nói giọng nghe có chút đáng thương cùng ủy khuất. Tần tiểu thư đây hình như hôm qua đụng đầu não bị ngắn đi vài đoạn rồi thì phải. Tần Vô Song đi sau Fidr lúc này mới cất tiếng. Diễn rất hay, cô mà không chứng kiến chắc tin thật đó. Arin nghe và nhìn thấy Tần Vô Song thì ánh mắt không che nổi sự ghen ghét. Anh cô ta chính là người bạn học em đã nói. Cô ta thì thầm với Aaron, âm thanh chỉ đủ hai người họ nghe được. Lập tức sắc mặt của Aaron đen thêm chút không che nổi sự tức giận. Vị tiểu thư đây, có phải là người đã ức hiếp em gái tôi? Đúng, Tần Vô Song trả lời gọn lỏn, giống như không quan tâm mấy điều này lại khiến Aaron ghét càng thêm ghét. Hai người đến đây làm ồn đủ chưa, hai vị đây rảnh nhưng tôi thì không. Lúc này Ajax đã khá nhức đầu. Anh cả ngày làm việc sáng sớm chưa gì đã bị hai anh em nhà này làm phiền, tâm trạng cũng không tốt mấy. Tôi tới xin phe thủ lĩnh một lời giải thích cho hành động hôm qua. Aaron cũng không dài dòng. Sao, tối qua mạnh miệng đòi giết tôi và kia lắm mà hôm nay lại đến đây giả nạn nhân ăn vạ thế này. Anh em nhà Griffin truyền ra ngoài không tốt lắm đâu. Lời nói này của Fidr làm Aaron khựng lại, anh ta biết em gái mình ngông cuồng tự đại nhưng không nghĩ cô ta có thể mạnh miệng đòi giết phe thủ lĩnh. Sao có thể, Arin trước giờ rất ngoan ngoãn, nếu không phải hai vị đây làm khó thì chắc em ấy không như thế đâu. Aaron vẫn cãi cố, Tàn thiếu đây là không tin tôi sao, vậy để cô ấy nói đi. Fidr hướng về Tần Vô Song ra hiệu, thuộc hạ của cô muốn ngủ với tôi đó. Nụ cười như muốn giết người của Tần Vô Song làm cho hai anh em nhà kia rét lạnh. Dầm, Ajax vỗ mạnh vào bàn. Griffin dạy người thật tốt, đến người của De Twist cũng mơ tưởng sao. Tôi, Arin và Aaron ngập ngừng không biết biện hộ ra sao. Vị tiểu thư này, chúng tôi mạo phạm cô rồi, cô cho tôi biết tên nào tôi sẽ xử lý hắn. Aaron ngại ngùng nói. Dù anh ta có không thích Tần Vô Song nhưng là người đại thủ lĩnh quan tâm hắn cũng không thể không xử lý. Không cần phiền đến Tàn thiếu, đêm qua tôi giết rồi. Tần Vô Song bình thản nói, đích thực hôm qua cô đã đánh chết hắn, còn mấy tên còn lại chỉ bị thương nặng thôi. Ajax vẫn chưa hài lòng lắm, anh rất thương yêu Tần Vô Song coi cô như em gái mình vậy, chính tay cứu cô ấy khỏi đám côn đồ, tất nhiên sẽ rất quan tâm cô. Anh thấy em ấy rất dễ bắt nạt sao? Anh hắng giọng nói, mắt khẽ nhìn Tần Vô Song. Aaron thấy vậy thì nghĩ chắc cô bạn mà em gái mình ghét là tình nhân của Ajax, mồm cười khinh. Đại thủ lĩnh, chẳng qua thuộc hạ đó thấy tiểu thư đây nhan sắc xinh đẹp nên nổi thú tính thôi, huống chi vị này đã giết hắn rồi. Ngài hà cớ gì phải tính toán với chúng tôi? Hắn ta khinh khỉnh nói, chẳng qua chỉ là một con đàn bà thiết nghĩ đại thủ lĩnh sẽ không coi trọng đến mức sẽ làm gì bọn họ đâu. Ồ, chỉ là không tính toán với tên đó thôi, chứ người chủ sai khiến thế này hưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Vô Song nghe anh ta nói thì liền thong thả bước đến trước mặt Arin đang đứng cạnh Aaron, dùng ngón tay nâng cầm cô lên vừa nói. Khuôn mặt của cô ta lúc này chất chứa sợ hãi cùng chút căm tức. Cây xa, cô, muốn làm gì? Arin lắp bắp nói, mặt đẹp thế này, mà tâm tư lại không đẹp như mặt, thật uổng phí. Câu nói này của Tần Vô Song làm Arin bắt đầu run sợ, trước ánh mắt chết người này của Tần Vô Song cô ta chỉ biết giật mạnh tay áo của Aaron. Này, thả em ấy ra. Aaron tính cầm tay Tần Vô Song hất ra thì bị cô cầm chặt tay, liếc mắt đe dọa anh ta bất ngờ bị cầm tay liền nhăn mặt rồi nhận thấy mình bị khống chế bởi người ích phụ nữ này thì cảm thấy xấu hổ. Đại thủ lĩnh, người của ngài thật vô lễ. Hắn ta quay sang nhìn Ajax vẫn đang cắm đầu vào đọc tài liệu. Tôi cho phép, giọng lạnh lẽo như tát vào mặt hai anh em Aaron. Ngài, không xử được cô ta thì để tôi xử, dù sao cũng chỉ là một tình nhân thôi. Nói xong Aaron liền động tay với Tần Vô Song nhưng bị cô nắm tay đẩy mạnh về phía sau. Arin trợn mắt, thấy anh trai bị đánh văng liền nổi điên muốn động thủ với Tần Vô Song. Mày, dám đánh anh ấy? Ô, đứng im không, cái miệng này của cô tôi sẽ khâu lại đó. Mày, cô ta căm tức, Tần Vô Song liền thả tay Arin liền chạy tới đỡ Aaron. Kiera, hộp kim chỉ bên kia. Ajax chỉ tay sang phía tủ cứu thương cách ở trên nóc tủ gần đó. Cách chương.